Chỉ cần một động tác thu hồi dây, chiếc áo yếm của Lãnh Giao liền bị xé toạt. Hắn híp mắt, khóe miệng mang tà ý, nếu còn không mau khai. Cách chương.